Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nghe ông kể chuyện xưa, nhưng nghe giọng nói cực kỳ vui vẻ của ông cụ Chu, cô lại không nỡ cắt đứt câu chuyện của ông, chỉ có thể trả lời cho qua. Nhưng theo mạch kể của câu chuyện, Phương Tĩnh Kỳ cũng bị cuốn vào trong đó. Dù sao, đây chính là một hồng quân chân thực trong cuộc kháng chiến chống Nhật năm đó. Thỉnh thoảng, cô còn nghe được mấy cái tên người lãnh đạo quen thuộc, làm tâm trạng cô cũng phập phồng theo diễn biến câu chuyện. Chấp chấp, cô cũng sẽ hỏi mấy vấn đề, sau đó cảm thán mấy câu. Chuyện hồi còn trẻ của ông cụ Chu còn chưa kịp nói xong thì đã đến giờ ăn cơm tối. Nghe cháu cố gọi ông nội xuống ăn cơm, ông mới nhìn lên đồng hồ treo tường, đã 5 giờ chiều rồi. Hai ra, thời gian trôi qua thật là nhanh. Mới vừa kể chuyện mình và đội trưởng đi lên tuyết sơn mà đã mất một buổi chiều. Kỳ Kỳ à, ông nội nói chuyện lâu quá, cháu nghe nhiều cũng thấy phiền rồi đi. Không có, ông nội, cháu còn có chưa nghe đủ đây. Giọng nói của Vương Tĩnh Kỳ mềm mại, giống như đứa cháu đang làm nũng với ông. Lần này, gọi điện thoại tán gẫu đã kéo gần khoảng cách giữa mối quan hệ của hai người. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy có được một người ông nội biết thấu hiểu như vậy thật là may mắn. Chờ ông nội ăn cơm nước xong, sẽ lại gọi điện thoại cho cháu, kể chuyện tiếp cho cháu nghe. Ông cụ Chu bị Vương Tĩnh Kỳ dụ dỗ nên rất cao hứng. Lâu rồi, ông không có cảm giác như vậy. Mấy đứa cháu đáng ghét trong nhà vừa nghe ông nhắc tới chữ hồi đó là đã nhanh chóng bỏ chạy mất dép, làm ông vô cùng buồn bực. Dạ, Vương Tĩnh Kỳ sờ sờ cái bụng, cô cũng đã đói bụng. Vốn là mấy ngày Tết này cô ở nhà một mình nên giảm 3 bữa cơm một ngày xuống còn 2 bữa, sáng 9 giờ một bữa, 3 giờ chiều một bữa. Hôm nay từ giữa trưa đã nhận được điện thoại của ông cụ Chu, nói chuyện mãi tới bây giờ cái bụng cô đang kêu réo om sòm. Sau khi ông cụ Chu cúp điện thoại, chống quải trượng ra khỏi phòng, kêu: cơm nước chuẩn bị xong chưa? Mau ăn cơm. Chờ đến lúc ngồi lên bàn cơm, ông cụ Chu trở thành một người đầu tổ gương mẫu, ăn cơm rất hào hứng. Mọi người đều nhận ra tâm trạng ông cụ hôm nay rất tốt. Phải biết rằng người già rất hay đau ốm, khẩu vị cũng không còn tốt nữa. Bình thường ông cụ Chu không có vận động nhiều, cho nên ăn cơm rất ít. Hôm nay hai cháu gái ông về nhà, ông cũng chỉ ăn có nửa chén cơm. Vậy mà bây giờ ông lại kêu người giúp việc múc cho ông thêm một chén nữa. Chu Hoàng Nghị nhìn cha mình mặt mày hồng hào, cân nhắc mở miệng nói: ba, hôm nay có chuyện gì mà nhìn ba vui vẻ quá vậy? Ba và cháu dâu nói chuyện với nhau vui lắm, một lát cơm nước xong ba lại gọi điện cho nó tiếp. So với các con bé đó hiếu thuận hơn nhiều. Cũng biết là ba già cả cô đơn, bỏ thời gian ra nói chuyện phiếm với ba. Ông cụ Chu cũng không giấu giếm, mấy lời này cũng coi như là biểu hiện thái độ của ông đối với mọi người trong nhà, rằng ông rất thích đứa cháu dâu này. Ông nói như vậy làm cho mọi người đều nhìn qua Lý Kim Hồng và Chu Huệ Anh, thấy sắc mặt hai người mờ mịt không biết gì, cũng hiểu ngay cháu dâu trong miệng ông không phải là hai người đó, mà là cháu dâu tương lai ở thành phố D lúc sáng cả nhà có nhắc tới. Chu Cẩn Du thừa biết lúc chiều này ông nội mình lôi kéo Tĩnh Kỳ hàn huyên cả buổi, bởi vì số điện thoại của Tĩnh Kỳ cũng là anh cố ý để lộ ra cho ông nội nhìn thấy. Hơn nữa, lúc chiều anh cũng đã cố tình gọi điện thoại cho cô mấy lần, nhưng lúc nào cũng là số bận. Anh liền đoán ra ngay ông nội và cô gái của mình đang nói chuyện rất vui vẻ. Chỉ có điều cả buổi chiều mà còn chưa nói đủ, còn định buổi tối nói tiếp, chuyện này làm anh không ngờ tới. Ông nội, ông không cần gấp như vậy, chúng ta ăn cơm đi. Đoán chừng Tĩnh Kỳ cũng phải ăn cơm rồi còn phải đi làm nữa, không cần quá nôn nóng đâu. Chu Cẩn Du và Vương Tĩnh Kỳ ở bên cạnh nhau hơn 2 tháng, một vài thói quen của cô anh hiểu rất rõ. Ví dụ như Tĩnh Kỳ chưa bao giờ ăn đồ thừa, cũng sẽ không để cho anh ăn, nói rằng đồ ăn thừa hâm lại sẽ có vi khuẩn, ăn vào không tốt, cho nên bình thường nấu cơm rất ít, nếu còn dư lại thì thật lãng phí chứ không tiết kiệm. Ông cụ Chu nhanh chóng buông đôi đũa xuống, thở dài. Quà năm mới mà con bé lại phải tự nấu ăn một mình. Ông cụ có chút đau lòng. Đột nhiên, ông cụ ngẩng đầu lên nhìn cháu nội nói: Kỳ Kỳ ở nhà một mình không có ý nghĩa gì hết, hay là cháu đi đón con bé về đây đi. Vương Tĩnh Kỳ ăn cơm tối xong, dọn dẹp phòng bếp, ngồi trên ghế salon trong phòng khách xem TV, chờ ông cụ Chu gọi điện thoại tới nói chuyện tiếp. Kết quả, đợi mãi đến lúc cô ngủ thiếp đi cũng chưa thấy ông cụ Chu gọi lại. Vốn là Chu Cẩn Du sau bữa cơm chiều Nhận được nhiệm vụ của ông cụ Chu, kêu đi đón người. Hơn nửa đêm, anh về đến nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net